Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1665, chương 86. Ba loại trên áp Sawamura bản 2 ao, không người chiếm gôn. Sau đó Sawamura muốn đối mặt đối thủ là Bắc Mỹ đại biểu đội đập thứ 3 Raihat ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Nếu như muốn bình chọn một xui xẻo nhất, kẻ xui xẻo nhi, cái kia nhất định không phải Raihat, không còn gì khác. Nói thật, tiểu tử thực lực cá nhân kỳ thực còn là vô cùng tốt, không đúng vậy không thể ở Bắc Mỹ đại biểu trong đội bài ở hạch tâm batter vị trí. Chỉ có điều trước hắn cùng Narumiya Mei giao thủ thời điểm bị Narumiya Mei cấp thần thao tác cho tú một mặt, vì lẽ đó cảm giác lên đặc biệt mất mặt. Hơn nữa tiểu hỏa tướng mạo đẹp trai loại này chật vật cũng bị vô hình phóng to Bắc Mỹ những tuyển thủ khác. Ở hiện tại Hachioji trong sân bóng căn bản sẽ không tìm được fan cùng người ủng hộ, dù sao bọn họ là khách cuộc tranh tài, nơi này cũng không phải địa bàn của bọn họ có thể đến Hachioji sân bóng xem bóng chày thi đấu. Có một cái tính một cái đều là loại kia đáng tin fan bóng, mà những này fan bóng trên căn bản trống đỡ cũng đều là Tokyo đại biểu đội. Bọn họ đương nhiên không thể cho kẻ thù của chính mình cố lên, chỉ có Raihat không giống nhau. Hắn ở Hachioji sân bóng trên khán đài, thật là có mấy cái chống đỡ hắn fan. Những người này trước kia đương nhiên là không quen biết hắn, nhưng là không chịu nổi Raihat dáng dấp lớn lên đẹp đẽ, vì lẽ đó có đến mấy chục cái nữ fan lập tức phản chiến. Trước kia các nàng chống đỡ chính là Tokyo đại biểu đội trưởng đem so sánh đẹp trai mấy cái tuyển thủ thế, nhưng bây giờ nhìn đến Raihat các nàng ngay lập tức sẽ cùng nhìn thấy chính mình bản mệnh như thế, đem mình trước kia chống đỡ những kia tiểu thịt tươi cho ném ra sau đầu. Trong mắt chỉ có Raihat tồn tại, chính mình âu yếm chống đỡ tuyển thủ bị truy bức đến như thế chật vật cảnh giới. Dù cho Narumiya Mei ở nữ sinh độ hot cũng không thấp, đều miễn không được bị nhổ nước bọt. Dù sao không phải hết thảy nữ sinh đều yêu thích đáng yêu đệ đệ, cũng có một chút nhan khống ở cái này nhan trị tức chính nghĩa thời đại bên trong. Như Raihat như vậy tướng mạo tuyển thủ vẫn là rất ăn ngon. Sawamura Aizun vừa mới bắt đầu cùng Raihat thời điểm đối địch liền gặp phải mấy cái nữ fan nhổ nước bọt, các nàng hiển nhiên là những kia làm phản chiến trong phấn ti khá là cuồng nhiệt tồn tại. Đối với này Sawamura Aizun cũng là không thể làm gì, cứ việc hắn tướng mạo không xấu, thành tích cũng đem ra được, thế nhưng nữ sinh duyên thật giống vẫn luôn không thế nào tốt. Mặc kệ là ở kiếp trước vẫn là ở hiện tại, hắn nam fan con số đều vượt xa nữ fan. Chuyện này đối với một cái có lòng hư vinh nam tính sinh vật tới nói là phi thường khiến người ta bất đắc dĩ một chuyện. Đối với trên khán đài những kia vây đỡ nhan chỉ fan, Sawamura Aizun thậm chí cũng không thể cho ra bất kỳ cái gì đáp lại. Nộ đỗi fan là phi thường ngu xuẩn một chuyện, mặc kệ những này fan là ngươi vẫn là người khác, khi ngươi lấy một cái thân phận khác cùng hết thảy fan đi tiến hành PK thời điểm, mặc kệ là lấy phương thức gì, cuối cùng đều rất khó chiếm được chỗ tốt. Nhân là người bình thường nhất định sẽ lấy người bình thường thân phận đứng fan lập trường lên bọn họ, cảm động lây cùng ngươi cũng là thành phía đối lập. Cùng với như vậy, còn không bằng giữ yên lặng, người khác nói cái gì là không có cách nào tiến hành biện luận. Nhiều lắm cũng chính là giải thích một chút đối fan là không được. Dù cho là một đám nhan khống não tàn phấn đều ra vẻ mình rất không có khí độ, không làm được còn có thể nhạ một thân phiền phức. Sawamura tuy rằng không có tự mình trải qua, thế nhưng hắn cũng xem qua không ít tình huống tương tự, đương nhiên sẽ không làm như vậy không lý trí sự tình. Tuy rằng không thể trực tiếp đi theo fan lẫn nhau đối, có thể này cũng không ý nghĩa Sawamura Aizun liền giảng hòa fan phiền phức hắn không thể tìm, nhưng fan chống đỡ thần tượng liền không giống nhau. Vào lúc này Sawamura Aizun lại nhìn về phía Raihat, ánh mắt liền trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấy Miyuki Kazuya cho mình đánh ra ám hiệu, Sawamura Eizun quyết định thật nhanh, làm dáng ném bóng ra tay, vèo. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến, Raihat hầu như không có chút gì do dự, liền đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài trước Sawamura đối phó hai mần dùng bóng nhanh. Cho Raihat lưu lại ấn tượng thật sâu, loại này ấn tượng vẫn kéo dài đến hiện tại, cho tới Raihat nhìn thấy Sawamura ném bóng, lập tức theo bản năng vung chày, có thể vẫn chờ hắn vung chày kết thúc. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu mới khoan thai đến muộn, Raihat sắc mặt lập tức trở nên khó xem. Ra lại là, trên áp, trước hắn sở dĩ ném lớn như vậy mặt, cũng là bởi vì Narumiya May trên áp không nghĩ tới hôm nay lại một lần bị trêu chọc. Raihat trong lòng nhất thời có một loại mất đi hết cả niềm tin cảm giác, nhưng loại này chán trường cảm giác rất nhanh sẽ biến mất, rồi thân là một người đàn ông. Ở tình huống như vậy, là tuyệt đối không thể lựa chọn lùi bước. Raihat cũng giống như vậy, Sawamura Eizun trên áp vô hình trung kích phát rồi, trong cơ thể hắn hung tính ngược lại cũng đã mất mặt ném đến nước này. Hắn cũng không để ý nhiều, ném một ít đến đây đi. Đến đây đi, nếu như ngươi thật sự có lá gan, liền lại ném trên áp lại đây, lần này ta nhất định phải đánh ra đi. Không riêng là Raihat cảm thụ không giống, hiện trường khán giả đại thể cũng đều cảm nhận được không giống nhau bầu không khí. Bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm trên sân bóng quyết đấu, trong lòng ở mơ hồ chờ mong cái gì. Tokyo đại biểu đội khu nghỉ ngơi bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đều là cái này vẻ mặt, cũng có người hận đến nhe răng trợn mắt. Cái này đáng ghét hỗn cầu, Narumiya May cảm giác mình phổi đều muốn khí nổ tung. Hắn gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy như Sawamura Eizun không biết xấu hổ như vậy. Chẳng lẽ hắn còn muốn phục chế cái kia ba loại breaking ball hay sao? Nếu như người tiểu tử này thật sự có bản lĩnh, ngươi liền hoàn toàn phục chế giống như đúc cầu a, phảng phất tất cả mọi chuyện đều nhất định được rồi như thế. Sawamura Eizun thứ hai trên áp lại đây đến rồi. Nhìn thấy Sawamura Eizun ném bóng, Raihat trên mặt bắp thịt khẽ run, vào lúc này trong lòng hắn cũng không vững tin. Sawamura đưa tới trên áp đến tột cùng là hình dáng gì? Là phổ thông trên áp, vẫn là cùng trước tên kia ném trên áp như thế, đang đến gần trong tay thời điểm sẽ như sơ grubo như vậy hạ xuống, hạ xuống, không xuống rơi. Cuối cùng Raihat lựa chọn không xuống rơi, dù sao loại kia hạ xuống trên áp cũng không phải người nào đều có thể ném đến rồi, chính là hiện tại như Sawamura Eizun tốc độ như thế này trên áp, hắn là hoàn toàn có thể chờ cầu tiến vào trong tay sau khi lại tiến hành vung chày, thời cơ không có bất cứ vấn đề gì. Đợi được chày sắp đụng tới màu trắng tiểu cầu thời điểm, Raihat nhưng mắt choáng váng, cái kia viên màu trắng tiểu cầu ở tiến vào strike zone quỹ đạo sau khi đột nhiên liền xuống rơi, cái kia quỹ tích xem ra cùng trước Narumiya May ném bóng hầu như là giống như đúc, làm sao có khả năng? Chẳng lẽ người này cũng sẽ loại kia kỳ diệu trên áp sao? Đồng, bóng tốt, nội dung vở kịch phát triển, cùng mọi người thiết tưởng thật giống là giống như đúc. Hachioji trên sân bóng, hiện trường đến hàng ngàn khán giả giờ khắc này, yên lặng như tờ, bọn họ khó mà tin nổi nhìn trước mắt tình cảnh này. Thật giống như đang chờ mong kỳ tích sinh ra, không thể, tuyệt đối không thể. Raihat ở trong lòng mình, một lần lại một lần phủ định chính mình tất cả những gì chứng kiến, cuối cùng hiện thực chiến thắng. Phỏng đoán sự thực chứng minh, Sawamura Eizun xác thực ném ra xem ra giống như đúc quỹ tích bóng điểm này. Tokyo đại biểu đội tuyển thủ bao quát Narumiya May, đúng là đều không thế nào bất ngờ trước ở cùng đế đô đại học tuyển thủ tiến hành thời điểm tranh tài. Bọn họ đã tận mắt thấy Sawamura Eizun dùng qua một lần, vì lẽ đó Sawamura Eizun vào lúc này lại dùng đến, bọn họ đúng là rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi, bọn họ chờ mong cũng không phải này một cầu, mà là người thứ ba trên áp. Chẳng lẽ Narumi Yamei vừa từng dùng tới tuyệt kỹ Sawamura Eizun cũng có thể hoàn toàn phục chế sao? Ý nghĩ này chỉ là dùng đầu nghĩ, các tuyển thủ ai cũng cảm giác điên rồi, bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Sawamura, chờ mong Sawamura có thể đưa ra bọn họ đáp án. Nếu như nói Sawamura Eizun thật sự làm đến một bước này, cái kia hậu quả các tuyển thủ cũng không dám thiết tưởng, bọn họ liền như vậy lại là kính nể, lại là chờ mong nhìn gò picture lên Sawamura Eizun lại ném cuối cùng một cầu trước. Sawamura Eizun liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi bên trong tức đến nổ phổi Narumi Yamei, cứ việc hiện ở tên kia xem ra một chút phong độ đều không có, một chút đều không giống như là một cái lợi hại tuyển thủ thế, nhưng Sawamura Eizun trong lòng phi thường rõ ràng, cái tên này cũng thật là một thiên tài. Hắn cũng không có mình như vậy ném bóng đặc sắc, cũng sẽ không thể thích làm gì thì làm, sáng tạo breaking ball có thể coi là như vậy. Hắn vẫn là nghiên cứu ra ba loại hình thái trên up, quả thực chính là cái quái vật, đặc biệt là hắn. Cái kia loại thứ ba trên up, coi như là Sawamura Eizun cũng không có cân nhắc rõ ràng trong đó bí quyết. Ở Sawamura kiếp trước thời điểm, loại này cầu cũng chưa từng xuất hiện, hiện tại Narumi Yamei đã sớm vượt qua hắn nguyên bản vận mệnh quỹ tích, đạt đến một cái ai cũng không có cách nào dự đoán trình độ điểm này. Liền ngay cả Sawamura Eizun cũng không thể không khâm phục Narumi Yamei cái cuối cùng trên áp. Hắn cũng không có cách nào phục chế, có thể này cũng không có nghĩa là Sawamura Eizun liền không có cách nào. Nếu không có cách nào phục chế, hắn có thể nguyên sang mà chân phải cao cao nhấc lên, sau đó mạnh mẽ hạ xuống, cùng lúc đó tay phải mang găng tay như vách tường như thế đẩy ra ngoài, tay trái như roi như thế vung lên. Lần này Sawamura chọn dùng chính là ok nắm cầu pháp, nắm chắc cầu đồng thời cổ tay có chút vi chìm xuống, đón lấy này một phần chính là ta nguyên sang trên áp huyễn ảnh vèo, lại là trên áp quỹ tích, làm Sawamura Eizun đem cái cuối cùng trên áp ném lúc đi ra batter box lên right hat, con người đều sắp chừng đi ra. Loại này cầu hắn sớm có linh cảm, chìm xuống không xuống trầm, hai loại biến hóa ở trong đầu của hắn đan xen mà qua. Cuối cùng right hat cắn răng một cái, nhắm vào chìm xuống trên áp vung chày ra tay, hắn liền không tin chính mình đánh không ra đi. Mắt thấy màu trắng tiểu cầu liền bay đến bên tay hắn, hắn chày gào thét mà ra, cùng màu trắng tiểu cầu đan xen mà qua, hai người trung gian thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất cũng kém sắp tới 6 cm xa như vậy. Vào đúng lúc này, Raihat hoàn toàn bị đả kích, đúng bóng tốt, strike out. Thần kỹ, lại một lần nữa xuất hiện cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.